Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh Sư Tổ Kim Cang Viên Giác Nâng Tà Pháp Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay Bần Ni xin cúi đầu chào các chư tiên tôn túc, thiện trí thức, chư tăng ni trên cõi Ta Bà, cùng chư thiền sĩ sự và chư cư sĩ Bồ Tát tại gia. Hôm nay là ngày 29 năm 2010 Tây lịch, tức là ngày rằm tháng 12. Hai ngàn lẻ chín âm lịch. Bần ni còn chúc duyên lành trên thế giới Ta Bà này. Bần ni xin được làm tiếng chuông tỉnh giác để hội đủ cái duyên mai trợ duyên giúp cho chúng sinh nào đang nhận thấy và cảm giác rằng là trong cõi của các vị đang ngự đó là sự đau khổ mà tìm cầu được sự giải thoát. Thì đây là tiếng chuông vọng từ nơi tâm của Bần Ni. Xin được trợ duyên cho các vị được hiếu đạo, giải thoát. Xin được nêu lên vài mục tiêu sơ có đưa ra và cần sự giải thoát, cần sự giải tỏa. Tuy vậy, Bần Ni sợ là thời gian giảng nó có giới hạn, không đủ cho các vị. Có thể là lần sau sẽ được đưa ra để mà bổ túc thêm. Và những lần rằm sau, nếu mà Bần Ni có cái đủ cái duyên lành còn ở lại thế gian này, xin được nhắc lại cái phần hỏi cũng có một vị và vài vị cũng có nêu ra nhiều lần rồi, nhưng mà Bần Ni không có thời giờ để mà tiếp độ cái những lời của các vị yêu cầu. Thì hôm nay Bần Ni xin được đưa ra. Có vị hỏi là xin được hỏi làm sao để được đắc đạo và giải thoát. Nếu đã lỡ tạo ra nhiều nghiệp duyên chẳng lành như những giới lỡ phạm không thể nói được, thì bây giờ phải làm sao để được đưa ra mà giải tỏa và có thể là giải được, thì có thể được đắc đạo hay không? Tất nhiên là vị này hỏi đó, nếu mà những cái gì mà các vị này đã lỡ tạo nghiệp ra rồi mà cái nghiệp duyên nó chẳng lành nó đã xuất hiện rồi, bây giờ nó đã lỡ tạo ra, bây giờ làm sao để được đắc đạo, và nếu mà đắc đạo thì có được giải thoát hay không? Thì sau cái lời các vị này hỏi thì Bần Ni xin được trả lời tạm thời theo cái nghiệp của các vị thôi. Nếu mà như lỡ tạo nghiệp ra, cái nghiệp duyên xấu cũng có mà tốt cũng có, nhưng mà mình nói dẹp qua cái chuyện tốt thì mình giờ mình lấy ra chuyện xấu mà nói trước đi. Vì trong cái lúc mà trong kinh thì có nhắc lại các vị như vậy: lúc tạo nghiệp chừng trong giây phút mà phải cả 10.000 muôn năm chịu khổ nơi địa ngục. Thấy chưa? Lúc mà tạo nghiệp đó thì các vị chỉ tạo có một giây phút thôi. Nhưng mà khi mà trả nghiệp đó thì các vị, tại vì nó cái nghiệp mà bé tí thôi, nó có thể nó đưa ra, nếu mà các vị không có giải tỏa được, không có sám hối được thì các vị sẽ bị nghìn muôn năm muôn kiếp chịu khổ nơi địa ngục. Trong kinh của Bồ Tát có nói là khi mà tạo trong giây phút thì cả 1.000 muôn năm chịu khổ nơi địa ngục. Một khi mà các vị mất thân người rồi, khó được lại thân. Thấy chưa? Thật ra sắc người chuyển biến không dần, ngựa dường như ngựa trại, mạng người thì vô thường, mau như nước dốc vậy đó. Hôm nay thấy như vậy, ngày mai thì chuyện nó xảy ra, bao nhiêu chuyện nghiệp chướng trên thế giới này các vị đã thấy qua rồi. Lúc thì gió cuốn, kêu là lúc thì nước lũ lượt kéo để mà giết chúng sinh, lúc thì lửa phừng cháy lên, và có khi thì động đất. Bao nhiêu cái chuyện nó xảy ra cho chúng sinh, mà nếu mà các vị không mau thức tỉnh thì các vị sẽ mất cái cơ hội để mà chuyển kiếp, mất cái cơ hội để được làm một người tốt. Tại vì khi mà các vị làm một chuyện xấu, rồi chuyện xấu này nó đẻ ra chuyện xấu khác, tiếp tục như vậy. Thì bây giờ các vị cần phải đưa ra để mà chỉnh đốn lại. Thì Bần Ni hy vọng là sẽ có một cái cơ hội này giúp cho các vị điều trị lại thân và tâm của mình. Xin được đưa ra cái phần sám hối để đề cập cho các vị được minh tường, được hiểu được là mình có chuyện mình phải làm, nên làm cái gì. Trong thế giới của các vị thì các vị có tam nghiệp, tất nhiên là thân, khẩu và ý. Thân các vị thì có ba nghiệp: tà xấu, tất nhiên là sát sinh, trộm cắp, và tà hạnh, tất nhiên là tà dâm. Khẩu các vị thì các vị nhắc lại là các vị có cái bốn cái nghiệp về lưỡi, về cái khẩu của các vị. Tất nhiên là khẩu thiệt, thị phi, vọng ngữ thiêu dệt, nói thêm nói bớt và rủa xả chúng sinh khác. Tất nhiên là ý ngữ đó. Và ý của các vị á, thì các vị có ba cái nghiệp chính là tham, sân và si, cộng lại là 10 nghiệp, là tà bậy của các chúng sinh. Chúng sinh nào cũng có cái chuyện này, nên khi mà các vị cần phải chỉnh đốn lại để đưa cái thế giới của mình nó có sự thay đổi. Mà nếu phạm rồi thì các vị, cho dù các vị có thọ bao nhiêu giới đi chăng nữa thì cũng không qua được tam quy và ngũ giới trước. Tại vì tam quy là Phật Pháp Tăng từ trong thân khẩu ý của các vị. Người nào là chúng sinh nào cũng có Phật Pháp Tăng, nhưng mà các vị chưa có nhận định được, vì các vị còn những cái nghiệp chướng nó che, nó làm cho các vị lúc nào cũng nhận thức sai lầm để mà đi lạc. Thì bây giờ các vị nên nhớ là cái gì mà làm cho các vị bị những cái phần này? Tất nhiên là cái bảo thủ, cái mà tham, nghĩ là thế giới này là thật, nên các vị cố tình thủ nó để mà phạm, rồi các vị che giấu và tạo nhiều cái nghiệp chướng sâu dày hơn nữa. Khi mà đã phạm rồi thì các vị phải nhớ là mình đã thọ tam quy ngũ giới, tất nhiên là mình có ba cái quý báu trong con người của mình. Cũng từ cái ba cái quý báu này, nếu mà mình không nhận định được thì mình có thể chuyển thành tà bậy hết, mất đi cái những cái sự cao quý mà làm một chúng sinh. Là một chúng sinh không phải là xấu. Chúng sinh sống trên thế giới này là vì các vị muốn sinh ra, để có một số người thì đi trả nghiệp, có một số người thì học thêm để mà chuyển hóa chúng sinh của mình. Nhưng mà nếu mà các vị biết sử dụng thì nó là một sự thăng tiến cho chúng sinh. Mà nếu các vị không biết sử dụng thì đây là một cái đi ngược đãi với các vị. Bần nhân xin được nhắc lại, khi thọ thì các vị nhớ là chúng sinh nào cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đây là ngũ phần ở trong con người của các vị. Trong ngũ phần pháp thân của chúng sinh lúc nào cũng thanh tịnh, nhưng mà các vị không chấp nhận nên các vị trở thành là bất tịnh. Cái pháp thân của các vị biết sử dụng thì đây là một cái phép định cư vô cùng quý báu với tất cả chúng sinh. Mà nếu các vị không biết thì các vị gây qua bao nhiêu là nghiệp chướng rất là nặng nề. Trước khi đi vào sâu thì Bần Ni xin được nêu ra vài mục tiêu khẳng định cho các vị thấy. Khi tu, các vị nên nhớ là thọ giới, người thọ giới rồi thì phải biết là mình trong cái giới thọ, cái giới thủ, thủ mà không thủ, thọ nhưng mà mình vẫn biết là mình đã có sẵn rồi, thọ để mà có cái hình thức để đưa cái tâm linh của mình. Cái người mà cố chấp có thiện, có ác thì các vị phải cần có thọ. Thọ để cảm thấy là mình nhận cái giới thủ đó, mình thủ nhưng mà vô thủ. Tại vì sao? Là tại vì các vị đã có cái giới nó từ trong cái sự thân tâm thanh tịnh của các vị rồi. Nhưng mà các vị thọ để mà thấy cái thân mình làm bao nhiêu là nghiệp chướng xấu xa, mình phải gieo thân mình, gieo thân mình xuống đất để mình lễ bái. Lễ bái cái gì? Lễ bái một cái sự thọ nhận. Tất nhiên là dù mình có cao cách mấy, dù mình có nằm ở trong cái cõi chư thiên cao cỡ nào, nhưng mà khi mà mình nó nằm ở trong cái sáu cõi luân hồi, tất nhiên là làm chúng sinh ai cũng từ trong sáu cõi này. Nếu mà còn hữu, tất nhiên là còn cái nhận thức được, dùng cái trí huệ, dùng cái thức để mà nhận biết là mình có đây, thì tất nhiên mình phải biết là mình từ nằm ở trong cái cõi, mình có cảm nhận được cái sự nóng lạnh, thì mình cảm nhận được cái sự đau khổ từ địa ngục. Mình bảo thủ quá, mình nghĩ thế giới này là thật, thành ra mình đã nằm trong cái thế giới của ngạ quỷ. Mình bảo thủ mà cái gì cũng của mình, dĩ nhiên là nếu mà mình làm sao biết được là mình bảo thủ, là tại vì các vị nên nhớ là chúng sinh nào cũng có bảo thủ đúng và bảo thủ sai. Bảo thủ cái đúng để mình chuyển hóa thân tâm mình đi lên khi mà mình còn được cái hữu. Còn bảo thủ cái vô là tất nhiên là mình có thể đi lầm, là tại vì mình nghĩ là ô mình đã được thanh tịnh rồi, mình không cần tu nữa. Rồi mình nghĩ cái nào cũng không có, nhưng mà mình làm bao nhiêu là nghiệp báo. Chứ dù là mình là một người tu hành đặc tánh của mình là mình có thể mình nói là à, mình có đắc, mình có sở đắc, mình có sở chứng. Nhưng mà bất cứ một chúng sinh nào, bất cứ một vị thầy nào mà có thể thấy được cái gì sở đắc sở chứng của mình là cũng tốt chứ không phải là xấu. Nhưng mà mình còn nhận, mình còn chấp, mình còn bảo thủ là mình được cái gì? Thực sự là nó vốn là không có, cái tất cả pháp đều là vô. Tất nhiên là nó đã là cái sự thay đổi rồi, nó có thể hôm nay như vậy, ngày mai nó sẽ khác. Vì có sự thay đổi nó nên chúng sinh chúng ta phải có sự thay đổi theo. Nhưng mà bất cứ một vị thầy nào mà nếu mà tu mà nói là mình có sở đắc sở chứng rồi mà mình đi ngược cái nhân quả, tất nhiên là mình cứ nghĩ là mình đã được rồi, thành ra mình xả bỏ hết tất cả giới, mình không có sợ nhân quả nữa. Tất nhiên là những vị nào mà trong thế giới mà cảm thấy là mình phá lệ, mình nghĩ là nhân quả nó không còn chi phối mình nữa, thì các vị nên nhớ là các vị phải biết là cái vị đó đã đi sai với cái chánh pháp. Là tại vì sao? Là tại vì các vị còn cái thân, còn một cái thức, còn một cái sự hữu, còn điểm được cái sự vô hoại, còn cái sự sanh diệt, thì tất nhiên các vị phải biết là còn nhân quả. Khi nào các vị tu mới thoát được cái nhân quả? Khi nào các vị chấp nhận là nhân quả mà các vị không tạo ra thêm nghiệp ác nữa? Thì tất nhiên nhân quả cái lúc đó các vị không tạo nghiệp ác mà tạo nghiệp lành, mà không chấp nhận là cái lành đó của mình. Tại vì sao? Là tại vì tất cả những cái lành của mình có tạo nghiệp ra thì để chia sẻ với tất cả chúng sinh trong thế giới cảm thức của mình, cho mình chứ không cho người khác. Thành ra khi mà mình nhận được cái phần này thì mình phải hiểu biết đó là một cái pháp thân, mà pháp thân này thân tịnh hay là bất tịnh là do mình. Nếu mà mình cảm nhận được, mình còn kiêu hãnh với cái bản ngã của mình là mình được, tất nhiên là mình đã bất tịnh rồi. Khi mà thanh tịnh nó đã vốn thanh tịnh rồi, nó không có một cái gì gọi là thanh tịnh nữa trên cái thanh tịnh của mình được. Các vị nên nhớ là như vậy. Cái pháp thân thanh tịnh này đối với tâm lành sẵn có thì các vị nên nhớ là mình mới có cái giới rõ ràng, mà cái mình hiểu rõ được nó mới gọi là cái giới hương. Cái ngũ phần giới hương này tự tánh pháp thân của mọi chúng sinh đã có rồi. Thì để từ từ bằng đi đi sâu vào trong thế giới giới hương, định hương. Tại sao gọi là định hương? Huệ hương. Khi mà chúng ta dùng cái danh ngữ này để mà bắt đầu một cái thời kinh tụng thì các vị nên nhớ là đầu tiên các vị xướng lên giới hương, định hương và huệ hương, có đúng không? Giải thoát, giải thoát, tri kiến hương, đúng không? Khi mà mình nhìn thấy là cái ngũ phần thanh tịnh này nó nằm trong cái con người của mình, mà tại sao mỗi lần tụng kinh phải tụng ra? Tại vì khi mà mình ngủ quên với cái thời gian, khi mà mình chấp cái thế giới này là thật, cái sự thanh tịnh, cái hương thơm mà nó nằm thực sự ở trong cái thế giới của mình, nó đã tịnh rồi. Thành ra mình phải sướng lên, tự nhủ, tự nhắc lại với bản thân của mình, chứ không phải tụng cho chúng sinh nào ngoài chúng sinh của mình mà nghe. Mình làm bất cứ cái gì thì chúng sinh mình được hưởng, chứ chưa chúng sinh nào được hưởng hết. Mình làm điều sai chưa hại chúng sinh khác, nhưng mà mình đã hại là cái bản thân cái chúng sinh của mình trước rồi. Thành ra khi mà trong cái thân tâm của mình không có một chút thị phi, không một chút thiện ác, không có một sự tật đố ganh tị, các vị nên nhớ là khi mà các vị muốn trì giới thì không nên tật đố, không có vì cái tham tâm mà hay là sân khát thọ giới rồi mình nghĩ là mình đua tranh theo. Cái tu học là cái sự giải thoát, không phải đua tranh mà được giải thoát. Khi mà mình thanh tịnh thì mình muốn thanh tịnh mình phải sửa cái tánh vọng loạn của mình, cái tánh mà phân chia, cái tánh mà hay tranh đua, cái tánh mà hay nhận thấy những cái tốt cái xấu, mình Mình nhận cho mình thì mình nghĩ là nhận cái tốt, nhưng mà khi mình nhận cái tốt mình còn có sự ganh tị thì cái tốt nó trở thành cái xấu rồi. Khi mà mình nằm ở trong cái sân tâm mà mình tranh đua thì cái đó là một cái sự sai với cái sự thanh tịnh. Trong cái sự cướp bóc hay là giết hại chúng sinh khác, hay là cái sự ưa thích của mình hay là ưa thích của chúng sinh khác, nó đều nằm trong cái sự bất tịnh. Thành ra khi mà mình không có những cái tật đố này hiện ra thì cái giới hương nó nằm ở trong thân của chúng sinh rồi, đã có sẵn rồi. Nếu mà các vị nhìn trở lại, nếu các vị nói là mình không tu nữa, mình không ngừng tu nữa, thì nhìn lại xem thử mình có cái giới hương này không. Nếu mình không có thì mình phải dập đầu sám hối với cái nghiệp chướng của mình. Tại vì vì cái thân này, vì cái ngũ phần thanh tịnh mà mình đem mình vùi vào, mình cho mình vùi lấp trong cái sự dơ bẩn, những cái sự bất tịnh, cái thân tâm thanh tịnh trở thành thân tâm bất tịnh. Là tại sao? Tại mình cố chấp và tại mình tranh đua, tại mình hay cầu những cái thấy nghe hay biết mà mình nhận thấy đó là thật, mình bảo thủ nó. Thành ra cái giới hương thanh tịnh của mình trở thành cái giới hương bất tịnh. Thấy chưa? Giới hương xong rồi định hương. Làm sao để biết được mình có cái sự định hương? Khi mà chính là cái thấy tất cả cái thiện và cái ác, thấy cái vui thích hay là cái sự đau khổ dồn dập trong lòng, bây giờ mình thấy được cái đó, nó dụ dỗ mình, nó làm cho mình ưa thích đó, nhưng mà mình tâm mình vẫn bình thản, vẫn điềm nhiên, vẫn không động. Cái đó là một cái sự gọi là định. Tại vì không có cái gì dụ dỗ mình được hết, dù có sắc đẹp cách mấy, dù có những cái vị nào tài ba lỗi lạc cũng không làm mình động, hay là tiền của chất đầy kho, hay là người đẹp có cỡ nào để chăng nữa mà đến bên cạnh để mà dụ dỗ mình cũng không động. Hay là mình thấy cái sự đau khổ mà làm cho mình chuyển tâm. Tại vì nhiều khi khi mà mình lên tiếng mình than, ví dụ như mình nói tại sao mà cha mẹ không thương mình, tại sao là người chồng người vợ của mình không thương mình, hay là tại sao như vậy, bây giờ mình phải tìm một người chồng khác, một người vợ khác. Đây là một cái sự mà làm cho mình mất đi cái định. Mất đi cái định lực là tại vì sao? Là tại vì mình bị nó dụ dỗ, tại vì bị nó kéo lôi, mà tại vì cái tâm của mình bị vọng loạn bởi cái cảnh, bên ngoài. Thành ra mình bị cái xúc nó đưa ra để mà nó kéo lôi mình. Khi mà mình bị nó kéo lôi như vậy thì cái định của mình, định lực của mình nó yếu, tại vì mình còn mang cái thân khẩu của mình chưa có được chánh, chưa có hiểu biết và chưa có biết là mình đã có cái định. Mà cái định này, tại sao nếu mà cái định nó có thật thì các vị sẽ thấy nó không có thay đổi, nhưng mà tại sao khi các vị vui, khi các vị buồn, khi các vị cảm thấy là đau khổ, khi các vị cảm thấy không đau khổ, là tại vì các vị còn chấp cái cảnh, chấp cái xúc của mình và chấp những cái sự thấy nghe hay biết của mình, cho nên các vị nó bị nó kéo lôi trong cái thế giới bất tịnh, nên các vị không còn sự thanh tịnh của cái định hương này. Muốn mình có cái định lực mà không có một cái gì dụ dỗ được mình hết mới gọi là định hương. Tất nhiên là không có, mình có đau khổ, có nát cái thân mình cũng không có chuyển, mình cũng không có chuyển cái tánh của mình. Bây giờ mình có bị mất hết cả thế giới của mình đang thấy nghe hay biết này, mình cũng không có chuyển để cho mình làm cái chuyện ác nữa. Tại vì nếu mình làm chuyện ác, mình cứ nghĩ như vậy. Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Nhưng mà nếu mà muốn làm một chúng sinh mà chúng sinh chánh thì mình phải biết là mình có bổn phận với mình. Tất nhiên là mình phải cho cái Bồ Tát trong cái giới hương của mình xuất hiện ra, tất nhiên trong người của mình có ngũ phần định hương. Tất nhiên là mình phải đưa cái Bồ Tát của mình ra đi học, thì mình phải chừa cái nhân xấu, thấy không? Chừa cái nhân xấu, không không tạo thêm một cái nhân xấu mà gieo xuống cái thửa đất định của mình, thửa đất thanh tịnh của mình, thì tất nhiên là cái thế giới của mình mới từ từ nó thanh tịnh được. Nếu mà mình thấy một cái cảnh, một cái chuyện ác nhỏ thôi, mình bỏ xuống một cái hột cam hay là một cái hột rất là nhỏ, nhưng mà khi nó lớn lên rồi nó tạo thêm cái nghiệp chướng của nó nữa, thì nó trở thành là cái lớn. Thành ra khi mình là một người tu muốn tìm cái thanh tịnh, thì bất cứ một cái chuyện bất tịnh nhỏ nhoi tới cỡ nào, mình cũng phải không cho nó xuất hiện, không cho nó có cái mồng, có cái móng, có cái thời gian, và nó mất cái thời giờ để mà nó bỏ xuống nữa. Mình không cho, mình toàn hoàn toàn là định trong cái thế giới, là mình biết thế giới của mình thực sự nó là giả. Nhưng mà nếu mà mình còn bảo thủ cái giả, mình bảo thủ cái giả, thì tất nhiên là thế giới giả nó thành thật rồi, thấy không? Chỉ trong một cái ý nghĩ sai của mình, đồng một lúc ý nghĩ chánh của mình, đúng của mình, nó mình cho nó xuất hiện liền, thì mình sẽ chặt được cái ý nghĩ tà. Nếu mà mình để cái ý nghĩ tà nó xuất hiện, nó lấn áp cả cái ý nghĩ chánh của mình, thì mồng mọc móng, mọc ông, mọc bà, mọc con, mọc cháu ra, thì nó sẽ hại hại đi cái gì? Hại đi cái thanh tịnh của mình. Tại vì sao? Là tại vì mình mượn cái thế giới, mình đến đây để mà mình thi cái gì? Mình thi cái định của mình. Nhưng mà khi đến đây rồi mình thì bất định rồi, là tại vì mình thấy cái xúc của mình, cái cảm giác của mình, những cái thấy nghe hay biết của mình, sao nó có nóng lạnh, nó có những cái nhiệt độ như vậy, tất nhiên nó đưa mình lên cái chỗ mà bất định luôn. Tất nhiên là mình bị cái cảnh nó chi phối, cái cảnh nó đưa mình, nó thúc mình, nó xuất hiện để mà nó dụ dỗ, nó cám dỗ mình, rốt cuộc rồi mình không định được nữa, mình trở thành là không còn là định hương nữa, mà là bất định. Bất định này gọi là gì? Gọi là tà. Từ cái cà tà kiến chấp của mình mà mình lấy cái hữu, mà mình để mình lấy cái giả, cái hữu mà cái mộng tưởng của mình, ảo ảnh của mình mà mình cho là thật. Rốt cuộc ông, các vị cứ thử nghĩ xem nha. Một người nằm mơ, đang ngồi đó hay là đang nằm, ngồi nhai những cái không khí, các vị nhìn thấy, mình thấy cái người tỉnh đó thì thấy cái người đó đang ăn không khí, đang mất cái thì giờ, mà cái người trong giấc mơ thì thấy mình đang ăn bánh hay là mình đang làm một cái cảnh gì, cười nói giống như người điên vậy. Khi mà nhắm mắt lại ngủ, nằm đó thì trong giấc mơ nó trở thành sự thật. Nhắm mắt cái gì? Nhắm mắt cái trí huệ của mình, nhắm cái mắt trí huệ của mình để mà mộng tưởng, để mà thấy cái cảnh là thật. Thì các vị nhìn xem, cái người nằm mơ, đang mê ngủ, nhai những cái bánh trong mộng tưởng, đấm đá những cái tư cách trong mộng tưởng, và cười nói trong mộng tưởng, khóc la trong mộng tưởng, thì các vị nghĩ xem cái người đó có tỉnh táo hay không? Khi mà biết được mình mơ, mình không tỉnh là khi nào? Các vị có cái cảm giác được, cảm giác là mình đau. Bây giờ nhắc nhở lại các vị nha, tại sao vô định? Là tại vì các vị chấp cái thấy, cái nghe, cái hay biết trong mơ. Và tại sao nữa? Tại vì các vị chấp trước, tại vì các vị thương cái thân của mình, các vị muốn bảo thủ cái thân, muốn bảo thủ cái thấy nghe hay biết của mình, và muốn chuyển nó là của mình là thật. Mà các vị quên đi cái cảm giác của các vị từ nơi cái cảm giác sai. Nếu mà các vị cảm giác đúng, bây giờ thử nói nha, Các vị có một người chồng hay một người vợ? Bây giờ các vị có hai người chồng, một người cốt, một người chánh và một người phụ. Bây giờ các vị bắt đầu chuyển hóa vào một cái thế giới. Các vị thấy một người vợ, hai người vợ. Một người làm các vị rất là ghét, một người làm các vị rất là thương. Giờ xin hỏi các vị, hay là hai người một người chồng và một người, các vị đang có cảm giác là cái người đó các vị thương, có thể là thương đến chết đi được. Một người vợ các vị có thể thương cái vị này đẹp mà có thể là thương đến chết đi được. Bắt giờ các giờ suy nghĩ nha, thử ra hai cái này các vị thấy cái nào đúng và cái nào sai. Một người thì làm các vị ghét lắm, nhưng các vị nên nhớ cái người mà làm các vị ghét là cái người đó đang làm cho các vị sắp ra khỏi ngục. Tại sao? Và cái người mà làm các vị thương là bắt đầu các vị sẽ vô gánh cái địa ngục, bước vào trong địa ngục. Lý do là một người kia đang làm một cái chuyện xua đuổi các vị, hất hủi các vị, để các vị tỉnh, để các vị thấy lại cái xúc giác, cái đau khổ mà các vị biết đây là thế giới giả. Đó, thế giới này đó, nếu mà chúng sinh bây giờ mọi người đang làm các vị thương, không có nghĩa là thương hoài. Tất nhiên là có thể trong một cái chốc lát là người đó sẽ thương một người khác nữa. Thì tất nhiên cái này là không có cái định. Cái duyên nghiệp cũng không có cái định được. Tất nhiên các vị nếu có trí, nếu mà người tỉnh thì tỉnh ngay tức khắc là cái người mà đang làm mình thương là đang đem mình dụ mình vào cái địa ngục để bắt mình làm cái vật sở hữu đây. Cái người mà đang làm mình ghét là người đang đuổi mình ra để cho mình không nằm ở trong địa ngục nữa. Biết là dĩ nhiên là cái người đó làm mình ghét mình, bực mình muốn thấy mặt. Tất nhiên là các vị không muốn thấy mặt là các vị không có nghiệp, không có nghiệp với người đó nữa. Nhưng mà các vị lại không chịu đâu. Các vị thích cái người nào các vị thương, thấy không? Thương để làm chi? Tại vì con mắt là nó ảnh hưởng cho cái nghiệp. Con mắt là cái cửa sổ của cái gương để mà các vị thấy cái nghiệp nào nên đến, là tại vì con mắt các vị là mắt của vô trí, mắt vô huệ. Chứ nếu mà mắt người có huệ thì nhìn thấy thế giới này tất cả đều là giả. Thấy người càng đẹp là người đó là càng xấu, là tại sao? Thấy cảnh càng đẹp là cái cảnh đó là càng xấu đối với cái người mà sẽ bị nó vụ gì, nó dụ vào. Ví dụ như cái cảnh nó đẹp nó mới dụ các vị được. Cái lời ca hay các vị mới muốn ca nghe hoài phải không? Thì cái người đẹp thì các vị càng muốn thấy nhiều. Mà muốn bảo thủ cái đẹp đó thì các vị phải chiều chuộng cái đẹp, hay là cái thương, cái mà dụ dỗ các vị, thì các vị bị nhốt trong thế giới đó. Tất nhiên cái định của các vị làm sao định, các vị nghĩ là phải cần một cái người thương mình rồi mình mới thương mình. Tất nhiên các vị chưa biết thương các vị, làm sao các vị có thể là biểu người khác thương mình, giờ năn nỉ người ta. Thấy không, giống y hệt vậy, phải đưa người ta, phải hối lộ người ta để cho người ta thương mình, phải hối lộ tài của vật chất, trí nhớ, tinh thần đủ thứ hết để cho cái vật đó thương mình. Bây giờ các vị nhìn, nếu mà cái người tỉnh ở ngoài trong cái nghiệp đó thì nhìn thấy cái người ở trong nghiệp là người người mê, là đang mê ở trong cái nghiệp mà đang bị mắc nợ. Còn cái người mà ở trong cái nghiệp á, thì thấy là mình làm đúng. Tất nhiên là cái nghiệp nó lôi mình để nó bắt mình phải trả. Còn người thì ở ngoài tỉnh á, thì thấy cái người đó sao ngu khờ quá vậy. Nhưng mà khi mà mình chưa tu thì thường nói, chúng sinh thường nói sao, 70 chưa què đừng khoe mình lành. Tất nhiên là 70 mà chưa có cái dục vị dụ á thì mình đừng có nghĩ là mình trong sạch. Nhưng mà đừng có nói bây giờ, nói đây Bần Ni có thể nói là 90, 100 tuổi nếu mà chưa có hiểu tất cả thế giới này là giả, là mộng tưởng, là ảo ảnh thì các vị vẫn là người khờ à, vẫn là người què mà chưa thấy mình, là tại vì cái nghiệp nó chưa đến nó kéo các vị thôi. Chứ nếu cái nghiệp nó đến rồi đó, thì các vị đang trong trong cái tâm các vị tưởng tượng là cái cảnh nào nó đẹp nhất là nó hiện ra. Tại vì các vị sẽ thấy trong cái thế giới này nó có đủ cảnh hết á. Có thể là các vị sẽ không thích cái cảnh này là tại cái tính cách của cái cảnh đó nó không có cái nghiệp với các vị. Mà các vị thích cái cảnh nào thì cái cảnh đó có cái nghiệp với các vị. Chẳng hạn như các vị muốn có một cái chỗ tốt ở thì các vị phải đi làm. Đi làm muốn có một cái cảnh tốt nữa thì các vị phải mua cái nhà. Muốn ở cái nhà đó lâu thì các vị đi làm để tu bổ. Muốn có một cái ghế ngồi hay cái bàn ăn hay là cái giường nằm cho đẹp thì các vị phải đi làm thì đúng như vậy thôi. Đó là cái nghiệp. Bây giờ muốn thông thả tự tại, bây giờ các vị có cái đó thì các vị sẽ bảo thủ. Giữ rồi có mua bảo hiểm sợ mất, đúng không? Rồi các vị phải làm sao? Phải tối ngày phải tu bổ nó, phải làm đủ chuyện hết thì cái thế giới của các vị sẽ không còn tự tại nữa. Khi mà các vị muốn tự tại thì như thế nào? Đi qua mọi cảnh là cảnh trong mơ. Thấy việc là việc trong nghiệp. Nghe nhớ nha. Có một đứa con hay là có một cái người vợ, người chồng hay có một cái nhà, hay có một cái xe đều là cái nghiệp của mình. Người ta nói tự tại làm sao? Tự tại đi qua tất nhiên là không bị vướng. Còn vướng là không có phải tự tại, đúng không? Bây giờ các vị nói tôi tự tại lắm nhưng mà tôi đi ra không khỏi cái giường. Thì tất nhiên tôi bị cái giường nó cột tôi với cái giường đó rồi phải không? Tôi tự tại lắm nhưng mà tôi không đi ra khỏi cái nhà của tôi. Là tại vì cái nhà đó nó dính với cái nghiệp mà nó vô hình, nó nằm ở trong cái tâm của các vị. Tất nhiên là cái dây ái nó không có, nó không phải là các vị cột đó, các vị có thể đốt được bằng cựa bằng lửa nè, các vị có thể cắt bằng cái da kéo nè, nhưng mà nếu cái lửa mà trí huệ các vị thiếu ha, nếu cái trí huệ các vị mà thiếu kém thì các vị không thể nào thấy được là các vị đang bị cái màn vô minh, đang bị cái dây vô minh, cái dây vô hình nó cột các vị. Thì bây giờ các vị bị xiềng, có nhiều vị á ái mà vì cái bản ngã nói là ông hay là bà đó hay là cô đó đang bị cái đó nó cột, tại vì cái ái. Nhưng mà nếu cái người mà tỉnh thì chỉnh đốn ngay, thấy lại liền à. Tất nhiên cái tiếng chuông gõ một cái là biết liền, à mình đang đi lạc đây, mình định được liền à. Thì mình định rồi cái mình có trí huệ lên là kêu là đó, thấy không? Mình định rồi mình mới có trí huệ lên. Còn nếu mình vô định thì mình không có trí huệ. Còn cái giới, thấy không? Giới đầu tiên là giới sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, thấy không? Nói dối, rồi những cái giới luật như vậy, rồi uống rượu, hút sách, đó bây giờ các vị nghĩ những cái giới như vậy nếu các vị định được, các vị thấy được cái giới nó đã có sẵn trong người mình, nếu cái giới sẵn trong người mình và các vị nói giới thực sự, bây giờ các vị nói định được rồi, tất cả các vị đều có trí huệ hết thì các vị biết sử dụng. Tất nhiên là đi ngang qua đó có chạm phải, ví dụ như phải thử mới biết chứ phải không? Thử rồi là bỏ được, mình định lại mình được liền. Đến rồi bị đau khổ mình biết được, à cái đau khổ này là mình coi chừng, tại vì mình ái nó đó, là mình phải bỏ được liền, là mình không có bị ái nữa, mình không có bị đau khổ nữa. Thấy không? Tất nhiên là không bị nó ràng buộc mình. Mình thoát một cách nhẹ nhàng là tự tại, là giải thoát, là mình được cái định. Còn nếu mình vẫn bị nó làm mình, nó kiềm chế mình vẫn bị nó chi phối mình thì cái đó không gọi là cái định, mà cái đó là bị ái nó cột mình. Còn bây giờ các vị nói giờ nói tôi không có thương nhưng mà giờ tôi giận ai, tôi nhớ hoài, tôi bực mình lắm. Tất nhiên các vị cũng bị cái ghét nó cột nữa. Cái ghét nó cột cũng là đau khổ vô cùng. Tất nhiên là không thích gặp cái người đó, là những cái khổ mà cứ lại gặp hoài đó. Thì các vị làm sao mà đừng bị cái khổ của chi phối, là cái khổ mà bị gặp cái người mà mình không muốn gặp, có đúng không? Là tất nhiên là mình coi bình thường, mình gặp cũng vậy, cũng là trong mơ thôi, nó đi qua rồi. Mình thương cũng là trong mơ thôi, cho nó đi qua luôn. Mình ghét cũng vậy, cho nó đi qua luôn. Tất nhiên là mới gọi là cái tự tại, mới gọi là cái định của cái tự tại đó. Chứ bây giờ nếu mà mình không có làm chủ lấy mình, mà mình để cái vật đó làm chủ mình, cái thương làm chủ mình, cái nhớ làm chủ mình, là mình bị cái ái đó nó cột mình rồi, nó rầy xiềng mình đi đó. Bây giờ mình bị cái ghét mà mình nhớ người đó hoài ha, mình giận quá tìm cách trả thù, mình bị cái ghét nó cột mình luôn rồi, nó cột mình không có được tự tại, là tại vì mình ngồi đâu mình cũng tức hết á, mình ngồi đâu mình cũng bực mình hết á. Tất nhiên là cái giận nó buộc mình với nó. Bây giờ làm sao để mình cắt cái xiềng đó? Tất nhiên phải dùng cái trí huệ, làm cái gươm trí huệ, chặt một cái dây phiền não, chặt những cái dây ái, chặt những cái gì mà mình không thấy đáng, mình đốt nó, mình cho nó đi mất hết đi. Tất nhiên là không phải là mình không nhớ. Có nhiều vị nói bây giờ tôi tu đó, tôi không muốn gì hết, tôi muốn lạc vô cái phần không, bây giờ tôi không muốn gì hết á, giờ tôi đi qua tôi cũng không nhớ luôn, giờ tôi học tôi cũng không nhớ luôn nữa, giờ tôi làm chuyện đúng tôi cũng không nhớ là mình ngồi thiền để làm gì, nói ngồi thiền vô không thôi, giờ tôi không muốn nhớ nữa. Tất nhiên các vị làm mất cái thì giờ, không làm mất một cái kiếp người vô trụ mà còn còn tổn hại luôn cả cái trí huệ của mình. Là tại sao mình mất luôn cả một cái thế giới, cái kiếp của mình mà mình không học được cái gì hết, mình để cho nó đi qua luôn à. Đi qua luôn là mình mất luôn cả một cái, mình ngồi tại đó ăn thì ăn, ngủ biết ăn với biết ngủ, rồi làm xong rồi ngồi đó cũng chưa đủ nữa. Mình làm sao để mình được tiếp vật, được xuất hiện, được tiếp dẫn những chúng sinh bên cạnh mình, và được tiếp dẫn chúng sinh của mình học hỏi. Cái đó là một cái sự trí huệ, và mình biết cái gì là của mình và cái gì là không của mình. Cái đó là một cái sự tiếp vật, và cái căn cơ trình độ của mọi người mình cũng biết được nữa. Bây giờ mình ngồi mình mơ cái gì, mình cũng không được nghĩ là mình là tiếp dẫn ai hết, mình cứ nghĩ là tiếp dẫn cái chúng sinh của mình á. Tất nhiên chúng sinh của mình á hay vòi vĩnh, hay đòi cái này, hay muốn cái kia, nó không có cái sự hòa quang với những chúng sinh khác. Thì bây giờ mình phải làm sao? Mình phải cho nó hòa quang với một chúng sinh khác, để mà cho chúng sinh đó được học hỏi, và chúng sinh của mình cũng được học hỏi nữa. Bây giờ nói tới những cái sự quậy hương, thì các vị phải biết cách chuyển hóa từ cái sự khó khăn, từ cái vô minh, từ cái sự quán chiếu, từ cái ác, từ cái thiện, từ cái nhỏ ác đến đâu các vị cũng không cho nó thành, từ cái thiện mà thiện nhỏ đến đâu các vị cũng không có bỏ qua. Tất nhiên là các vị hòa quang được với một cái vũ trụ mà liên kết, cái nào mình nên nhận thức và cái nào mình nên xa lìa nó. Khi mà mình xa lìa rồi thì mình không có sự ganh tị. Khi mà mình định được nó thì mình không có sự ganh tị với người khác. Tất nhiên là mình nằm ở trong cái thế giới mà vô nhân, vô ngã. Mình nằm trong cái thế giới mà mình có thể chuyển, có thể xuất hiện làm bất cứ gì chúng sinh muốn. Tất nhiên là mình đã giải thoát rồi thì căn cơ trình độ của mỗi chúng sinh mình phải biết. Tất nhiên là cái thế giới nào mình cảm thấy được, nhận thức được thì mình cho nó nhận thức. Bây giờ mình đã sám hối rồi thì cái nghiệp chướng của mình không còn mang nữa. Đó là gọi là một thực sự là mình quay về cái bản năng thật sự là cái định của cái nghiệp. Mà khi các vị có giới nào, giới từ tam quy ngũ giới, bát giới, thập giới, hay Bồ Tát tại gia, hay Bồ Tát xuất gia, hay là một vị tỳ kheo ni, tỳ kheo tăng, rồi những vị mà lớn cao tăng đức độ khác, thì bây giờ do cái hành động giới hương của các vị, định hương của các vị và huệ hương của các vị đến đâu thì các vị sẽ được hạnh phúc đến đó. Còn nếu mà các vị không có định được, không biết dùng cái định lực của huệ hương thì các vị sẽ bị phiền não. Tất nhiên các vị có con mắt mà các vị nhắm lại, các vị không xài, các vị tự đốt cái đuốc trí huệ. Tất nhiên mình đã học trong cái giới luật rồi, không thấy người khác làm sai mà mình phiền, mà cũng không thấy người khác làm sai mà mình làm theo. Tất nhiên là người nào làm tội thì có tội, còn mình làm chuyện đúng thì mình sẽ được cái phước của mình. Tất nhiên là mình phải biết cách chuyển hóa tâm của mình và biết cách chuyển hóa cái tâm người, tâm chúng sinh bằng cách là sao? Bằng cách mình không than, mình không thấy cái gì? Không thấy người làm sai mà mình làm theo. Không thấy người ganh tị hay là làm cái chỗ đó mình sợ mà mình không đến. Đó, mình chỉ thấy những cái gì? Thấy những cái gì mà mình đáng làm, thấy những chúng sinh kêu gọi và thấy những chúng sinh đang đi lạc. Chúng sinh nào đi lạc? Chúng sinh của mình. Chúng sinh của mình thấy chúng sinh của mình lúc nào cũng nghĩ sai. Nghĩ sai thì bây giờ mình chuyển hóa lên cho mình đúng, thì mình dùng một trí huệ thì mình mới được giải thoát. Trí huệ này nằm ở trong cái sự giới luật và cái nhân quả. Mình biết cái nhân quả của mỗi người làm thì sẽ bị nhân quả. Mình không có ngồi đó mình nói chuyện của người ta hoài. Bây giờ mình phải quay lại, mình lo cái nhân quả của mình nè. Bây giờ mình bỏ cái mất cái thì giờ của mình làm chúng sinh mà lo chuyện của người ta, mà mình không lo cho mình. Và chuyện nào mình nên làm phước đức, mình không có kiêu, không có tự kiêu ngã mạn và cũng không có kể. Mình làm xong rồi mình coi như đôi dép bỏ vậy. Và mình tiếp tục khi mà mình còn sức khỏe, mình còn có chuyện gì làm thì mình đi tiếp, đi mãi, đi cho đến cuối cuộc đời của mình mới biết được là mình có sự giải thoát. Còn mình còn ngừng lại, dừng lại, tự mãn, tự kiêu thì mình đã bị một cái tâm ma của mình. Các vị lên ngó về cái tâm ma, tất nhiên là thấy mình đủ rồi, không đi nữa. Các vị nên nhớ đó, các vị thấy mình đủ rồi thì giống như cái Tôn Ngộ Không mà nhảy qua cái bàn tay của Phật Tổ vậy đó. Nhảy rồi nhắm mắt lại, cần đổ dân, đẩu nhảy cho đã, nhảy cho đến nhắm mắt lại còn nói cho để xuống đó, ngừng tại đó, đi tiểu một cái, tất nhiên là phá tánh vậy đó. Đi tiểu một cái để giấu lại sợ Phật Tổ nói là mình đi chưa tới, thấy không? Rốt cuộc lại đó, mình có đứng lại mình tự mãn thì mình giống như cái con khỉ, giống như Tôn Ngộ Không mà nhảy không qua khỏi cái bàn tay của Phật Tổ vậy đó. Nhảy bàn tay qua khỏi bàn tay Phật Tổ còn chưa ra khỏi, làm sao muốn làm trên trời, muốn lên trời, muốn phá, muốn xuống địa ngục được, phải không? Tất nhiên là các vị nên nhớ, mình làm chúng sinh, nếu mà mình không phá được cái bản ngã của mình thì mình cũng giống như Tôn Ngộ Không, cũng quậy trời phá nước làm tùm lum hết. Rốt cuộc lại mình vẫn bị mệt lắm. Thành ra khi mà phá rồi phải biết dừng lại, tất nhiên là phải biết làm những chuyện lành và phải làm những chuyện chân chánh, phải phát những cái liều sám hối để cho nghiệp chướng mình tiêu tan và không có trở lại làm những cái chuyện hối sám, là mình sơn bỏ qua những cái chuyện đã qua, hối không bao giờ trở lại làm cái chuyện mình đã làm nữa, thì cái nghiệp chướng của các vị sẽ được cái phần này nó định trong là giới hương, định hương và huệ hương. Từng đó mới được cái giải thoát tri kiến. Thì đó, chừng đó các vị mới biết được là các vị phải làm cái gì, phải tiếp vật, phải có một cái sự hòa quang để mà giúp đỡ chúng sinh. Cái đó là một cái công đức lớn vô lượng của chúng sinh, mà mình làm thân con người, mình không có tự mãn mà cũng không có tự đau khổ, mà nói là ô cái cảnh này giờ mình đau khổ mình muốn chết đi, ta hay là mình tu đến đây giờ mình thấy mình chán quá mình muốn chết đi. Các vị mà tự tử là các vị sát sinh, các vị mà thọ giới nhiều là các vị là đại sát sinh, thấy không? Các vị thọ giới nhiều là cái tâm các vị phải lớn, thọ giới là tất nhiên các vị phải, cái tâm càng thọ nhiều là cái tâm mở càng rộng. Còn các tâm các vị mà không mở, tất nhiên là các vị chỉ biết có mình không à. Biết có mình thì tất nhiên các vị không thể nào tiếp được những cái vật linh khác. Nghĩa là tâm mình nhỏ thì mình trong thế giới nhỏ. Tâm mình lớn thì mình nằm trong thế giới lớn. Thế giới lớn mình sẽ thương chúng sinh. Vì sao? Vì chúng sinh, tất cả chúng sinh mình thấy, nghe hay biết không ngoài cái tâm của mình. Thành ra mình làm bất cứ cái chuyện gì cho ai, đừng có nghĩ cho người ta, mà mình nghĩ cái đó là thế giới của mình. Mình muốn làm cái thế giới đó cho êm đẹp thì mình trở thành một vị Bồ Tát. Còn nếu mà mình nghĩ đấy, à mình là một vị Bồ Tát rồi, mình sẽ được cái này được cái kia, thì các vị chẳng được gì hết. Tại vì sao? Tại vì các vị đếm bò cho người thôi. Tất nhiên các vị thấy, còn thấy, làm, còn nghe, còn biết là trí khiên còn nhỏ. Làm một số nhiều đến nỗi mà mình đếm không hết, làm tính nỗi mà nhiều đến nỗi mà mình không thể nào mà mình đếm hết được. Tất nhiên là các vị đã được một cái phần mà diệt độ chúng sinh, tất cả chúng sinh được diệt độ rồi thì các vị mới có một cái chánh niệm được. Còn nếu các vị không diệt độ chúng sinh ngã mạn của các vị thì các vị sẽ lạc vào cái tà, là tà kiến. Tất nhiên còn thấy một cái chúng sinh khác là chúng sinh các vị chưa được diệt độ đó. Nên nhớ là khi mà biết được tất cả thương ghét, được mất, khen chê, dinh nhục, khổ vui đều có, là gió, là mộng tưởng, là ảo ảnh. Muốn đạt được cái sự giải thoát, các vị phải thoát cái sự thấy, nghe hay biết, được mất, khen chê, vinh nhục, khổ vui, thì các vị sẽ không bị cái tội nữa. Là tại sao? Là tại vì các vị còn thấy khen là các vị mừng, người ta chê các vị buồn, rồi khi mà được thì các vị vui, khi mất các vị buồn, khi người ta chê các vị tức, khi các vị thấy người ta hơn các vị thì các vị tranh. Thì tất nhiên các vị nằm ở trong cái bất định. Bất định này nó làm cho các vị đau khổ vô cùng, nằm mãi trong cái mộng tưởng ảo ảnh mà không ra. Thì các vị, cái bất định của cái vô tri là không hiểu biết, bất định của cái mà đầy đủ tất nhiên là con người tri kiến, tri kiến giải thoát, giải thoát hơn. Tất nhiên là thấy được không có, không không có mà cũng không có phải là không có. Tất nhiên là không chấp nhận cái không có mà cũng không chấp nhận cái có, mà cũng không thấy mình chấp nhận cái không không có đó nữa. Muốn hiểu được cái này, muốn biết được cái này thì các vị phải cần thời giờ định trụ và thiền quán. Để chi? Để thấy được cái định và cái vô định, cái bất định và cái vô định. Rồi cái trí huệ của mình là trí huệ của Bát Nhã mà mình bỏ đi, mình đi vào cái trí huệ của phàm phu để mà mình bị vướng mắc, để mình bị cái thấy nghe hay biết nó làm cho mình đau khổ. Muốn thoát ra được cái cảnh này thì các vị chỉ có cái là diễn kiến được cái vô nhân vô ngã, thì các vị sẽ được diễn kiến cái Như Lai. Như Lai gì? Như Lai của sắc, sắc thân thanh tịnh, hằng thanh tịnh, nằm trong cái bản ngã pháp khí của các vị. Pháp khí của các vị nó không tròn, nó không vuông, nó không dài, nó không ngắn, nó không đen, nó không trắng, nó không có màu sắc, nó cũng không có tinh sắc, không có sắc pháp, cũng không có sắc hữu, không có sắc vô, không có pháp vô nhân, cũng không có pháp vô ngã, mà nó đầy đủ tròn đầy, lúc nào cũng không có sinh diệt. Các vị cần phải hiểu biết như thế để mà không nhiễm cái sự u mê, để niệm niệm, niệm hoài niệm. Khi nào mà các vị cảm thấy là vô biệt niệm, thì các vị sẽ thấy được cái sắc thân hằng thanh tịnh nằm trong cái bản ngã, không sắc, không thanh, không vị, không xúc pháp, cũng không có sắc pháp, không có cái gì gọi là vô năng, không có gì là vô sở, mà cũng không có cái gì là sắc pháp, không có gì sắc phủ, sắc vô gì hết. Tất nhiên là trí huệ của các vị hằng thanh tịnh mà các vị cho là bất tịnh. Các vị cần phải quay lại tỉnh giác, ăn năn, nguyện một lần dứt sạch, không tái khởi nữa, thì tất cả những cái gì mà sanh diệt, những cái gì mà đau khổ, những cái gì mà tội lỗi hằng làm cho các vị xúc pháp đau khổ, thì các vị hãy chuyển hóa nó, cho nó xuất ra, nó chuyển hóa cho nó trở thành sắc kiến của Như Lai. Tất nhiên là không trở lại làm phàm phu nữa, mới được cái vô năng, vô sở, mới được cái vô đắc, vô trụ, mới được cái vô năng và vô ngã, mới được tri kiến của Phật gọi là Như Lai. Đó là cái sắc thân thanh tịnh, hằng thanh tịnh mà các vị không thấy. Bây giờ niệm trước, các vị không khởi, niệm sau, các vị không sinh, thì đó là Như Lai. Niệm trước, các vị không diệt, niệm sau, các vị không khởi, cũng là Như Lai. Không khởi có nghĩa là không tái phạm những cái chuyện sai, hằng làm những chuyện thanh tịnh, mà không chấp sự thanh tịnh. Không có người thấy sự thanh tịnh, không có người bất tịnh, cũng không có thấy người bất tịnh. Mới kiến được cái Như Lai tánh, mới nằm trong cái thường hằng thanh tịnh, pháp thân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay nói thì bao nhiêu cũng không hết, nhưng mà cái phần này để cho các vị suy nghĩ, cảm nhận. Hy vọng Kim Cang Biên Giác sẽ gặp lại các vị vào rằm sau để nhắc nhở các vị thêm phần giới hương, định hương và huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Nó thêm phần cho rằm sau. Hy vọng sẽ có đủ nhân duyên để gặp được các vị. Và trong room, nếu các vị nào muốn được tu học cho rằm tháng 7 Du Lan, thì có thể liên lạc với sư cô Thích Nữ Thanh Tịnh Hải, Thích Nữ Tâm Tịnh Hải, để mà biết được thêm chi tiết. Những vị mà đã thọ thiền sĩ sự và những vị Bồ Tát tại gia thì có thể liên lạc với sư cô Thích Nữ Tâm Tịnh. Còn những vị khác thì có thể là đi từ từ. Và nếu mà bằng ni nói những lời thật thì hy vọng là sẽ gặp được các vị tu thật. Còn các vị mà muốn tu để chỉnh lại cho thân tâm mình thanh tịnh thì hãy nghe cho kỹ, vì cái lời pháp không dễ hiểu được đâu. Bằng ni sẽ gặp lại các vị vào tháng sau, cũng vào ngày giờ này. Bằng ni xin nhường lại cho MC và xin cầu chúc cho tất cả các vị thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường, pháp thân thanh tịnh, đắc được Như Lai tánh và kiến được Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tát Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật.